Hào môn đoạt tình, bảo bối em đừng mong chạy thoát. Chương 129, tình mở không gặp lúc một. Góc truyện audio.com. Một năm sau, tại San Francisco bang California, bờ tây bán đảo Thánh Phất Lãng Tây Tư Khoa 37 độ 48 không. N, 122 độ 25, 0, W, diện tích 47 m², ba mặt giáp biển, phong cảnh tuyệt đẹp, là một tòa nhà lớn, thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới địa trung hải. Khí hậu đông ấm hạ mát, ánh mặt trời đầy đủ, được khen là thành phố lớn nhất nước Mỹ. Đây là những điều sách giáo khoa miêu tả về San Francisco, thời gian lưu chuyển như nước chảy, đầu ngón tay cũng lơ đãng tựa nước trôi. Có thể dùng từ tháng ngày bình yên để miêu tả. Tình Tình 21 tuổi đảo mắt đã trở thành một sinh viên mới, cô thi đậu vào Đại học Thiết kế khoa trang trí thiết kế tại San Francisco, Đại học Nghệ thuật San Francisco được chính phủ công nhận là đại học tư nhân tốt nhất, trường học đã có lịch sử gần 100 năm, lấy thiết kế hoạt hình, animation, graphic design chuyên nghiệp nổi tiếng, vì vậy thiết kế thời trang, đồng phục lưu hành tin tức truyền thông truyền bá, điêu khắc thiết kế nội thất hoạt hình 3D. Animation, quản lý tin tức điện ảnh, chụp ảnh, thiết kế đồ chơi đều được đầu tư ký với đội ngũ giáo viên ưu tú, cùng những thứ xinh đẹp kia, không có bất cứ bất đồng nào với cô gái châu Á xinh đẹp. Tình Tình có vẻ trầm mặc và khiêm tốn, luôn cột tóc đuôi ngựa, mặc áo t-shirt quần jean đơn giản và mộc mạc, thỉnh thoảng cũng bị những bạn học lớp trường, và đám chị em rủ đi đâu đó chơi, nhưng cô luôn từ chối khéo. Tình Tình muốn làm tròn bổn phận làm con, trong lòng cô hiểu tình cảnh của mình, trên danh nghĩa cô vẫn là con dâu nhà Mộ Dung, nhưng một năm qua cô chưa từng trở về cái nhà đó, Mộ Dung Trần cũng chưa từng tới San Francisco để gặp cô, điện thoại cũng le que, dùng 5 đầu ngón tay cũng đếm được. Có lẽ anh đã quên cô, dù là hiện tại không có quên, cũng sẽ có một ngày. Anh quên, ha ha, ngày anh ở bên cô yêu cô sâu sắc, cô ước gì có thể sớm một chút rời khỏi anh, nhưng hiện tại anh cố gắng cách xa cô mới phát hiện thật ra thì cô và anh chưa từng đến gần nhau. Nhiều hơn nữa là thân thể quấn quýt, nhiệt độ đều biến mất. Một người đàn ông đối với thân thể một cô gái, thì sự nhẫn nãi và kiên trì là bao lâu? Huống chi lấy thân phận của anh, căn bản sẽ không thiếu phụ nữ, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp. Như bây giờ vậy, anh đã chán ghét cô rồi. Một năm qua, mặc dù bọn họ càng ngày càng ít liên lạc, nhưng có một số việc tự nhiên thông qua Thẩm Diệu Dương mà biết được, nhà Mộ Dung quả thật. Xảy ra thật nhiều chuyện, người kế thừa nhà Mộ Dung. Mộ Dung Kiệt đã kết hôn, Mộ Dung Cầm và Berlin đã rời ngày kết hôn xuống, để cho người ta không thể ngờ nhất chính là Mộ Dung Khiêm và Phó Cảnh Ca. Trong hôn lễ long trọng của Mộ Dung Kiệt trước đông đảo báo chí, Phó Cảnh Ca đã tuyên bố đã cùng Mộ Dung Khiêm ly hôn, từ đó Phó gia và nhà Mộ Dung không liên quan. Chuyện một đôi kim đồng ngọc nữ chia tay khiến cho xã hội xôn xao, sau hàng chục tin đồn, kỳ quái là nhà Mộ Dung cũng không lên tiếng bác bỏ tin đồn. Một năm qua này, cô đã trải nghiệm cuộc sống ấm áp mà 21 năm qua chưa từng trải nghiệm, coi như giờ khắc này đã muộn 20 năm, nhưng cuối cùng cũng tới, không phải sao? Trừ đi học, cô chỉ ở nhà, dù là trở về, chỉ để nhìn thấy mẹ cô và Thiết Thiệu Trạch mà thôi. Dư thừa thời gian thì cô dùng để học tập, mặc dù trò chuyện và học tập cũng rất thuận lợi, nhưng trước mắt cô vẫn duy nhất việc đọc sách, cô không so được chuyện. Góc truyện audio.com. Mình có phải là thiên tài hay không, về mặt học cô phải cố gắng rất nhiều mới có được thành tích tốt, nhưng cô toàn tâm toàn ý muốn học xong đại học, sau khi có được bằng tốt nghiệp tìm một công việc thích hợp để làm, không muốn dựa vào bất luận kẻ nào. Có lẽ chỉ có một ngày cô thoát khỏi nhà cái danh con dâu nhà Mộ Dung, thoát khỏi dư âm của Tiết tiểu thư, cô mới là một Tình Tình chân chính. Mặc dù cô nỗ lực như vậy, nhưng với dung mạo cô gái phương Đông xinh đẹp hơn người, còn hấp dẫn con mắt rất nhiều người. Đại học San Francisco tin tức rất nhanh, có người học ở học viện Raoul, là một thanh viên trẻ tuổi đến từ Tây Ban Nha, bởi vì em gái của anh ta cũng học ở đây, lần thứ nhất anh đến bởi vì có chuyện đi tìm Lisa, trong lúc vô tình thấy được Tình Tình, lúc này giật nảy mình. Đáng tiếc giai nhân khó gặp, vô luận anh chủ động như thế nào, còn cố thông qua Lisa, nhờ cô hẹn giúp với cô gái có tên tiếng Anh là Emily, đều chỉ nhận được cái lắc đầu cử tuyệt. Emily, anh tớ cực kỳ tốt, anh ấy rất thích người phương Đông, cậu cho anh ấy một cơ hội đi, mọi người kết giao bạn bè. Lisa cũng rất thích Tình Tình, cô vừa chịu học hỏi lại xinh đẹp và đáng yêu. Da của cô trắng nõn như sữa tươi, một chút vết đen cũng không có, phơi nắng lâu ngày cũng không bị đen, thân hình thon thả, mái tóc đen và dài, là người châu Á với mặt trái xoan. tiêu chuẩn, ngạch tuyến hết sức xinh đẹp, cộng thêm đôi mắt to tròn như hạnh nhân, lỗ mũi dọc dừa, đôi môi giống một cánh hoa, cằm hoàn mỹ, thật là đẹp ngây người. Mặc dù cô gái phương Đông này không thích trang điểm, luôn chọn những bộ quần áo phổ thông, nhưng tại sao có thể giấu giếm được những vẻ đẹp ấy trước mặt người con trai? Hơn nữa, chính là người phương Đông rất khó nhìn ra tuổi, thấy thế nào cũng là thiếu nữ vừa trưởng thành, còn mang theo vẻ ngại ngần và tự chủ trở thành một cô gái thoát lệ. Theo Lisa biết, cũng đã có không ít người đàn ông giàu có chú ý cô đã lâu, đáng tiếc người trong cuộc quá ngu ngốc, một chút cũng không phát hiện. Cậu đừng lo lắng, chỉ là một người bạn bình thường mà thôi, hiện tại nữ sinh trong lớp có người nào không có bạn trai chứ? Chủ nhật này cùng tớ đi xem phim đi, được không? Nhưng khi cô gái kia lên tiếng chỉ là xin lỗi, một đôi mắt trong veo có thể nhìn thấy đấy, giọng nói dịu dàng và nhu mì còn mang theo chút hy vọng cho lòng người. Thật xin lỗi Lisa, hết giờ học, tớ còn phải về chăm sóc mẹ, không có thời gian đi đâu. Hơn nữa tớ cũng nói với cậu rồi, tớ đã kết hôn. Mặc dù cô đã cầm nhẫn cưới ra, nhưng vì không ai thấy mặt người đàn ông kia nên không ai nguyện ý tin lời cô, nhưng nếu giữa bọn họ còn có một hôn ước, cô dĩ nhiên sẽ không hổ thẹn để nói ra. Hơn nữa, kể từ sau khi kết hôn, mặc dù lúc ban đầu cô bị ép buộc nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn. Emily, cậu kết hôn, không nên gạt tớ như thế. Lisa trợn to đôi mắt màu xám lên, nói lời không tin. Cậu còn trẻ thế làm sao sẽ kết hôn, hơn nữa còn không mang nhẫn nữa kia mà. Lisa, tớ thực sự đã kết hôn, không mang chiếc nhẫn chỉ là bởi vì tớ đã vứt bỏ. Cô sợ tim mình đánh mất không thể tìm về được. Emily, vậy chúng ta có thể cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm không? Giọng nói ôn hòa của một người con trai vang lên, chính là cái người không màn sĩ diễn cố gắng theo đuổi người phụ nữ Đông Phương. Ai cũng nói, người đàn ông học nghệ thuật thì vô cùng lãng mạn, cái đó con trai kia. Góc chuyện audio.com, đầu tóc màu vàng kim, lúc này đứng ở trước mặt của Tình Tình, thậm chí có một tia ngượng ngùng. Đúng vậy, cho dù đã kết hôn, cũng có thể kết bạn mà, tớ biết có một quán ăn rất ngon, hơn nữa còn là món Trung Quốc. À, cùng tớ đi ăn có được không? Chị cùng đi chứ, không ngại nhiều người chứ. Vốn là Thẩm Diệu Dương mới vừa xuống xe liền thấy cảnh chị bị người ta quấn lấy. Chỉ là cuộc sống của chị hai quá đơn thuần, trừ đi học ra là về nhà, như vậy sẽ khiến cuộc sống của cô càng ngày càng nhàm chán mà thôi. Mặc dù, cậu không hiểu chị hai và anh rể đang đóng phim gì, nhưng anh rể giao phó cho cậu, phải chăm sóc tốt cho vợ anh ấy, không được để cho chị không vui, vậy nên anh đương nhiên phải cố gắng một chút. Muốn cô vui vẻ một chút thì ở nhà là vô ích. Quan hệ của ba mẹ ngày tối tốt, đến độ bọn họ là con cái cũng không thể chen vào, mặc dù mẹ vẫn như vậy, ý thức vẫn mơ hồ, trong mắt trong lòng đều chỉ có Tiết Thiệu Trạch. Nhưng thấy người đàn ông kia đối tốt với mẹ như thế, cậu cũng không cấm đoán nữa. Vốn hôm nay cậu định rủ chị hai ra ngoài ăn cơm, bởi vì cha mẹ bọn họ đã đi chơi rồi, trong một tuần lễ sẽ không trở về. Bộ dáng như vậy coi như là tất cả đều vui vẻ, ai cũng không cự tuyệt được khách trương.